Chương 23 Đan đạo dâm sư. Vừa đóng cửa phòng, cô gái quay lại nhanh nhẹn thoát y rồi tiến về phía Vệ Minh, lấy tay chỉ vào trán dí Vệ Minh ngã ngửa ra giường, bàn tay điêu luyện vuốt từ trán kéo dài xuống tới con cu Vệ Minh đang cứng ngắc ở dưới rồi búng búng nhẹ. Vệ Minh kích thích giật giật người, đưa tay kéo quần Vệ Minh xuống. Cô gái quỳ dưới giường kê cái miệng nhỏ xinh ngay đầu cu Vệ Minh hôn lên nó. Cặp mắt ngước lên nhìn Vệ Minh óng ánh đưa tình rồi le lưỡi liếm xoay tròn xung quanh đầu khất chậm rãi, chậm rãi. Vệ Minh sướng tê tái, thả lỏng người nằm ngửa hưởng thụ. Cái miệng ấm áp bắt đầu bao trùm đầu khất, từ từ hạ xuống rồi bất ngờ tăng tốc lên xuống, đôi môi bám chặt thân cu Vệ Minh. Cô gái cố ý vừa ngậm cu vừa phát ra âm thanh, cái tay vịn gốc cu mà bóp nhã, tay kia với lên xoa vú Vệ Minh. Vỗ giường ra hiệu Vệ Minh, bật dây kéo cô gái lên giường, kê cái miệng mình ngay đầu vú mà hôn hít, bú chục chục, cái lưỡi đá lia lịa làm cô gái ưỡn người trân mình mà ngửa cổ ra sau rên la ơ, tơ, a, a, a. Bú mút đã đời Vệ Minh dứt khoát xâm nhập vùng cấm, cầm con cu to bự, Vệ Minh đưa từ từ vào âm đạo của cô gái, cả hai người cùng rên khi cu Vệ Minh chui tọt vào lờ nờ cô gái, hai tay vịn hông, Vệ Minh nhấp nhổng ra vô điên cuồng công kích. Sướng, sướng, quá, a, a. Vệ Minh rên lên trong sung sướng, hai tay thò lên chụp cặp vú vịn cứng rồi liên tục nhấp nhấp, đến khi không kìm nổi nữa Vệ Minh bắn mạnh tất cả vào lờ nờ cô gái kia, âm vật cô gái giật giật cái lỗ chính giữa mở ra hóp vào như muốn hút thêm tinh khí của Vệ Minh. A, Cô gái rên thỏa mãn, ý có một luồng chân khí lạ đang chạy lên đan điền mình, ấm áp quá, á mình tăng hai trọng, nhất nhân tứ trọng rồi. Công tử này. Luồng chân khí của công tử ấy. Thôi ta về. Vệ Minh mặc đồ vào chuẩn bị rời đi. Ở lại với e đi. E sẽ hầu hạ công tử cả đêm nay, e không lấy tiền của công tử nữa đâu. Hi hi. Cô gái ôm Vệ Minh cứng ngắc. Không được. Ta phải về rồi. Có duyên sẽ gặp lại. Vệ Minh khước từ bước ra đi. Đại ca. Đại ca nó ra kìa. Đại ca. Tên công tử áo tím đứng canh nãy giờ trước kỷ viện la lên. Hừ ra rồi hả, không uổng công tao theo dõi tới giờ. Má nó. Thằng súc sinh này. Mày đi chơi gái để tụi tao phải canh ở ngoài nãy giờ. Đi. Theo tao. Tên áo trắng ra lệnh. Ba tên phóng vút tới chặn đường Vệ Minh. Tránh ra. Vệ Minh thấy mặt ba thằng là biết liền. Thằng nhóc này mày tưởng có song thuộc tính là không coi ai ra gì à, để tụi tao dạy cho mày biết lễ phép hơn. Dứt lời tên áo xanh nhảy tới tung ra một cú đấm. Vệ Minh chân đạp thất bộ tinh di chỉ hai bước đã vòng sang bên hông trên áo xanh mà phản đòn, một cú đấm móc tung ra nhắm vào ba sườn tên áo xanh, bụp, tên áo xanh ăn trọn cú đấm của Vệ Minh mà văng ra ôm hông nhăn nhó lăn dưới đất. Có bản lĩnh. Tên áo trắng thầm khen rồi nhanh chóng vận công bước tới tung ra cú đấm vào ngay giữa mặt Vệ Minh. Vệ Minh lanh lẹ nghiêng đầu né cú đấm, chân đạp thất bộ tinh di lại vòng ra sau. Hử né được sao? Tên áo trắng lập tức xuất cước móc vòng ra phía sau, tên áo tím không chần chừ phối hợp bằng một cú đá ở phía tầm thấp. Trước sau giáp công Vệ Minh bối rối liều mạng đưa hai tay lên đỡ cú đá của tên áo trắng đang hướng vô mặt mình. Binh, cú đá của tên áo tím in thẳng lên lưng Vệ Minh. Ăn đòn đau Vệ Minh đạp thất bộ tinh di chạy ra. Ui da. Đê, mẹ nó. Hai thằng chó này. Vệ Minh đưa tay xoa xoa sau lưng. Ha ha đau rồi hả? Lên. Đập cho nó bỏ cơm cho tao. Tên áo trắng hung dữ ra lệnh, tên áo xanh nảy ăn đòn đau của Vệ Minh nên cây cú lao lên nữa, hai tên kia cũng lao lên theo. DM3 đánh một à. Chạy. Vệ Minh lanh lẹ đạp thất bộ tinh di phóng đi, mỗi một bước phóng xa mười mấy mét lũi đi. Nó biết khinh công, vận khinh công đuổi theo. Nhanh! Không để nó chạy thoát, tên áo trắng vừa nói vừa đạp khinh công phóng theo, ba tên này là công tử cũng con nhà gia tộc nào đó, nên có tiền mua được công pháp cho chúng nó học khinh công, hoặc công pháp truyền đời của gia tộc, còn con nhà nghèo như Vệ Minh tiền đâu mà mua. Nếu Vệ Minh không nhờ ngọc giản của cha truyền lại thì giờ có 100 chân cũng chạy không thoát. Ba tên này tên áo trắng nhất tam đệ nhất trọng, hai tên kia nhất nhị, nên cường đại hơn Vệ Minh, Mặc dù Vệ Minh nhờ vào công pháp Thất Bộ Tinh Di Bá Đạo nhưng tu luyện mới tiểu thành và chỉ mới nhất nhân đệ cửu trọng nên chân khí truyền vào Thất Tinh Di Bộ không đủ làm Vệ Minh có chạy cũng không kéo dài khoảng cách được bao, cũng may có đan điền to hơn bình người bình thường nên giữ được khoảng cách tới giờ, mà trái lại ba tên kia mặc dù công pháp bình thường nhưng nhờ vào tu vi cao hơn, chân khí chứa nhiều hơn nên liên miên truyền vào khinh công làm khoảng cách ngày càng gần Vệ Minh. Má nó chứ, đúng là nhất nhân chứa chân nguyên ít quá không đủ xài. Sắp tới phải tập trung tu luyện mới được. Vệ Minh cắn răng tự nhủ, giờ sao ta? ADM chết mẹ tụi bay rồi, tao còn viên bi của vị đại nhân kia cho. Vệ Minh nhớ ra lập tức đứng lại quay đầu nghênh đón, trong tay lộn một phát cầm sẵn viên bi giấu sau lòng bàn tay. Ba tên kia đang dí thấy Vệ Minh đứng lại lập tức gia tăng công lực chạy nhanh tới. Ha ha, hết chạy nổi rồi hả con? Lên tụi bay. Tên áo trắng hét lên rồi cả ba nhào tới. Chương 24 Đan đạo dâm sư. Phúc, Vệ Minh truyền chân khí vào viên bi rồi ném về bọn chúng. Viên bi nổ tung ra, một tấm lưới bung ra bốn đầu có gắn bốn cây như đinh sắt lập tức chụp về ba tên kia rồi úp mạnh xuống đất. Bốn cây đinh ghim chặt xuống lòng đất. Trên tấm lưới Vệ Minh thấy lờ mờ một thứ nước sệt sệt màu đen được bôi lên mấy mắt lưới. Á! Sao tao không vận khí được? Có độc, lưới có độc. Tên áo trắng giãy dụa la lối. Hắc hắc, chết con mẹ chúng bay với tao rồi. Vệ Minh cười lạnh. Võ giả mà không có chân khí bao bọc thì chỉ như người bình thường, Vệ Minh vận khí truyền lửa lên đầu ngón tay kiểm soát lửa ở mức thấp nhất rồi, búng, búng, búng. Á, nóng nóng, phỏng tao rồi. Tha cho tụi tao. Ba thằng bị lửa bắn lên người, đốt cháy da thịt phỏng lỗ chỗ. Mày mà giết tao học viện sẽ không tha cho mày. Nói nhiều. Búng, búng, búng, lửa bắn trúng tóc cháy phừng lên, ba tên liều mạng dập lửa cho nhau bỏng cả da tay. Tha, tha, cho tao. Tao hứa sẽ không đụng tới mày nữa, tha, tha cho tao. Tên áo trắng lúc này thiếu điều muốn dập đầu lạy Vệ Minh. Tha à? Ờ cũng được. Mà tao hết tiền xài rồi. Tụi mày có không cho tao ít? Vệ Minh nói tỉnh queo. Có. Có. Tao có. Nói rồi tên áo trắng lộn tay lấy ra một xấp ngân phiếu, hai tên kia cũng nhanh chóng làm theo. Vệ Minh lè lưỡi chấm nước miếng đứng đếm, chà. Có 400 ngân phiếu, ít vậy, tụi bay nghèo thế sao? Tao đưa hết rồi. Thật đấy. Đây là toàn bộ tiền cha tao cho để đóng học phí đó. Thật, tao nói thật đó. Cả ba tên mếu máo. Ờ thôi vậy cho thêm ít đan dược đi. Tao xài cũng sắp hết rồi. Vệ Minh lại tính ngoạm thêm nhưng nghĩ lại. Thôi tụi bay đưa nhẫn đây tao coi cho lẹ. Vệ Minh gắn ngọn, ngón tay lại cho ngọn lửa nhảy múa sẵn sàng. Ba tên khóc không ra nước mắt, lật đật lột nhẫn giải trừ cấm chế rồi đưa cho Vệ Minh, dùng thần thức quét qua, Vệ Minh thấy trong nhẫn tên áo trắng còn một ít ngân phiếu. Búng, á, tha cho tao. Tao xin mày để lại tao ít tiền tao đóng học phí kỳ này, chỉ một ít thôi. Nghĩ cũng tội Vệ Minh bỏ qua mấy ngân phiếu đó, thấy có đan dược, Vệ Minh quơ hết dung nhập qua nhẫn mình, trà phong thần cước. Tên bách vậy, Vệ Minh mở xem, một bộ võ kỹ luyện tập về cước pháp, có lý. Hèn chi nãy thằng áo trắng đá đẹp quá. Ok lụng. Còn mấy thứ linh tinh Vệ Minh bỏ qua, cái gì đây? Vệ Minh móc ra. Đỉnh luyện thuốc. Tên áo xanh nói trong run rẩy. À. Được. Mình cũng chưa có. Lấy. Rồi hết rồi. Trả tụi bay nè. Chả có mẹ gì. Lần sau gặp tao thì tránh xa ra, lưới này tao còn nhiều lắm muốn thử thì nhào vô. Mà nói trước lần sau tao không nhẹ tay đâu. Vệ Minh hầm hừ. Không. Không dám nữa. Thả tao ra đi. Nhìn những trữ vật của mình ba tên khóc tiếng miên, Vệ Minh quét sạch sẽ đan dược, tiền thì chừa cho ít, công pháp, lô đỉnh luyện dược mất luôn. Ừm. Quên hỏi cách thu lại. Ở đó đợi tao. Vệ Minh phóng đi về tử quán. Vị đại nhân đang nhấm nháp rượu nhìn Vệ Minh cười cười. Cái đó xài được có lần à? Không thu lại được. Vị đại nhân nói. Tiếc nhỉ. Vậy giờ sao thả chúng ra? Truyền chân khí vào. Ý niệm thu lại. À thì ra thế. Cảm ơn vị đại nhân. Ơn này Vệ Minh ghi nhớ. Xin hỏi đại nhân tên họ là gì? Gọi ta Nam Thúc là được rồi. Dạ. Nam Thúc. Ngồi đây đi. Ta đi thả bọn chúng ra cho. Nam Thúc cười hiền rồi phóng đi. Vệ Minh hiểu Nam Thúc muốn giúp mình lần nữa, sợ mình đi thả bọn chúng ra bọn chúng nổi điên súng đánh mình nữa. Vệ Minh âm thầm cảm ơn. Chỉ chốc sau Nam Thúc bay về, rót rượu uống, hỏi Vệ Minh uống không, Vệ Minh gật đầu, rồi ta một chén mi một chén du vô. Ngồi uống được chút, ba tên công tử kia chạy về đầu tóc cháy sạch, mặt căm hờn nhìn Vệ Minh nhưng trong mắt lóe lên sự e sợ, rồi rụt đầu chạy thẳng lên phòng. Ha ha, thằng nhóc này ra tay cũng nặng quá rồi. Nhưng ta khoái. Uống đi. Nhân từ với kẻ địch là tự giết mình. Nam Thúc nói. Nếu không phải là bọn chúng thì là ta thôi. Vệ Minh điềm nhiên trả lời. Ha ha, tốt tốt. Trẻ nhỏ dễ dạy. Mà ngươi không biết kỹ năng chiến đấu hay sao vậy? Đánh nhau sao co quán chân khí vào? Hả? Ta tưởng chân khí chỉ quán được vào vũ khí. Thì ra nãy giờ đánh nhau Nam Thúc biết hết. Cha mẹ ngươi dạy dư tu luyện kiểu gì vậy trời? Cơ bản mà không biết, chân khí có thể quán vào bất kỳ thứ gì. Dùng nắm đấm thì quán chân khí vào nắm đấm sẽ tăng uy lực lên gấp mấy lần. Cha ta mất sớm. Mẹ ta không biết tu luyện. Vệ Mình bùi ngùi nhớ lại Lâm Vũ. À, ta xin lỗi. Nói vậy mi tự mày mò tu luyện à? Dạ. Hèn chi 16 tuổi rồi mà mới nhất nhân cửu trọng, vậy tính ra hắn cũng có ngộ tính đó chứ, tự tu luyện mà đột phá được nhâm mạch. Thôi uống đi. Sau này có gì không biết cứ hỏi ta. Dạ. Cảm ơn Nam Thúc. Mà con tìm Nam Thúc ở đâu? Ở luyện dược các. Nói vậy Nam Thúc là luyện dược sư. Có thể xem là vậy. Vốn dĩ ta rất ít khi ở học viện. Nhưng có lẽ lần này ta sẽ ở luôn trong học viện 4 năm sau ta mới đi ra ngoài tuyển tân sinh, ta cố hết sức rồi, thế giới rộng lớn, uống đi, ta nói nhiều quá rồi. Cho con hỏi cái này nha Nam Thúc. Hỏi đi. Chương 25. Đan đạo dâm sư. Một đêm trôi qua thật bổ ích với Vệ Minh, những kỹ năng cần thiết trong chiến đấu, những kinh nghiệm được Nam Thúc giải đáp giúp ích rất nhiều cho Vệ Minh, nhất là lĩnh vực luyện dược sư. Đặc biệt là một đống thuốc trong nhẫn của Vệ Minh được Nam Thúc chỉ dẫn khiến Vệ Minh hiểu biết hết công dụng và ghi chú lại, trong đó có 3 viên thăng cấp đan giúp. Cho tăng xác suất đột phá kinh mạch cho các võ giả, hy vọng thông đốc mạch đột phá nhất nhị của Vệ Minh lại lên cao. Ngày hôm sau lên đường tiếp tục bay về học viện, 3 thằng công tử hôm qua cạo trọc đầu luôn, cả nhóm nhìn mà cười tủm tỉm. Băng Ngọc Thanh nhìn ánh mắt căm hờn của 3 tên công tử nhìn Vệ Minh mà ngợ ngợ, chả lẽ hắn cạo đầu 3 tên này. Đánh lại sao? Một đường bay đi, Băng Ngọc Thanh cứ chốc chốc lại nhìn Vệ Minh bằng ánh mắt dò xét như muốn nhìn thấu hoàn toàn Vệ Minh vậy, khó chịu. Vệ Minh bay tiến qua. Nhìn gì nhìn hoài thế, thấy ta đẹp trai quá hả? Vô sĩ! Ai nhìn ngươi? Hắc hắc, muốn nhìn ta cho ngươi nhìn. Vệ Minh bay lên phía trước mặt Ngọc Thanh, rồi cứ thế bay, Ngọc Thanh tức tối bay né qua, hắn hại bay qua ngay trước mặt, né trái hắn qua trái. Né phải hắn qua phải. Ngươi làm gì vậy? Tránh ra, tên vô sĩ mặt dày này. Từ nhỏ sinh ra là một đại tiểu thư, tư chất tốt, được bồi dưỡng, được cưng như viên ngọc quý, được mọi người trong gia tộc ca tụng, hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, sùng kính. Thế mà hôm nay gặp Vệ Minh này, hắn chả quan tâm cái gì là tư chất, áp dụng phương pháp cô gái nổi danh của trái đất là da mặt. Vậy làm Băng Ngọc Thanh tức muốn bể phổi mà không làm gì được hắn. Các ngươi nghe chuyện cười không? Vệ Minh láo nháo rồi không đợi trả lời trực tiếp kể vài câu chuyện, lúc đầu là chuyện cười bình thường mới lạ làm cả nhóm cười ôm bụng, Băng Ngọc Thanh cũng không nhịn được mà bật cười nhưng lập tức nén lại giữ hình tượng lạnh lùng. Thì tính ra nhỏ này cười cũng đẹp phết. Tươi như hoa. Vệ Minh thầm cười trong bụng. Từ từ những câu chuyện cười chuyển hóa sang hơi dâm tục tí. Đám con trai cười hả hả, khoái chí vỗ đùi, làm Băng Ngọc Thanh ngượng chính mặt oán hận lại dâng lên đỉnh đầu, bay vút lên né tránh không nghe, nhưng hắn đâu buông tha lại bay tà tà theo mà kể làm Băng Ngọc Thanh tức bể phổi cắn răng bịt tai mà bay. Tới rồi. chúng ta hạ xuống đi vào thành. Nên nhớ trong thành cấm bay trừ những người được phép. Sai phạm trực tiếp diệt sát. Nam Thúc điềm nhiên nói. Thành đô có khác, to lớn hùng vĩ vô cùng, quân lính đứng kiểm soát ngay cổng thành. Nam Thúc dẫn cả bọn, xuất ra lệnh bài thân phận đi vào, đi khoảng 20 p, học viên Nam Trấn Quốc, ba chữ vàng to lớn hiện rõ trên bảng, bên cạnh là hai con rồng bằng đá nhe nanh múa vuốt đứng canh giữ kế bên, tạo một sự uy nghiêm không thể xâm phạm. Chúng ta tới rồi, tối nay các ngươi sẽ nghỉ tại học viện, sáng mai sẽ có người dẫn 12 người các ngươi đi khảo nghiệm lần cuối, còn Vệ Minh và Băng Ngọc Thanh đi theo ta. Đi theo Nam Thúc ngoằn nghèo trong khuôn viên trường tới một đại sảnh, đẩy cửa bước vào. Trong sảnh có tầm 200 người đang đứng lỗ ngỗn tụng 5 tụng 3. Đây là tinh anh của các trấn khác. Thiên ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn. Đừng tự mãn tư chất của mình, nếu không cố gắng tu luyện sẽ bị đào thải ngay. Nam Thúc nói. Liền sau đó một ông già đạo mạo, râu trắng tơ hờ sờ dài xuống ngực, thân thể cao gầy nhưng cặp mắt sáng quắc, bước đi lên bục phát biểu, Vệ Minh để ý thấy chân ông ta không chạm đất, cứ như là đạp không khí mà đi. Cao thủ A. Vệ Minh cảm thán. Các vị lão sư mọi người vất vả rồi. Ông lão râu dài lên tiếng, tiếng nói rõ mồn một bên tai, do ông vận chân nguyên truyền đi. Các lão sư khác cúi đầu chắp tay lại vái về phía ông lão một cách tôn kính. Chào mừng các tân sinh mới gia nhập Học viện Nam Trấn Quốc, ta tên là Nguyên Phong. Ồ à, thì ra là Nhất Bác đại nhân đại danh của Nam Hoàng đế quốc mình. Mọi người xì xầm bàn tán. Vệ Minh thoáng thấy một luồng áp lực nhẹ đè lên vai mình, tất nhiên những người khác cũng vậy, toàn hội trường lập tức im bặt. Khủng bố! Mỗi người đều bị uy áp này áp bức, để làm được điều này cần đan điền to như thế nào chứ? Lượng chân khí phải cực khủng mới có thể bao phủ toàn bộ người ở đây, mà nhìn ổng mặt không đổi sắc một chút nào. Vãi thật! Vệ Minh âm thầm đánh giá. Ta là hiệu trưởng của học viện này. Các ngươi là những tinh anh được các lão sư tự mình lựa chọn, tùy theo năng lực mỗi người hãy cố gắng tu luyện, trước mắt là vì chính bản thân các ngươi, sau đó là đóng góp cho học viện và hợp sức chung tay bảo vệ Nam Hoàng đế quốc chúng ta. Sau đó là những bài phát biểu này nọ giới thiệu học viện, nôi quy cơ bản rồi giải tán, ai cũng tự nhủ mình phải cố gắng, nếu lọt vào mắt xanh của 5 vị trưởng lão sẽ trực tiếp lựa chọn làm đệ tử chân truyền, còn dưới thì được các lão sư khác chọn làm đệ tử phổ thông, không được chọn thì là học viên, tự mà đi làm đóng học phí, hay kiếm điểm cống hiến. Đổi tài nguyên. 5 vị trưởng lão, tương đương 5 cánh tay của hiệu trưởng vậy, mỗi người quản lý một phân nhánh như một vị quản lý luyện dược sư, một vị luyện khí sư, một vị luyện kim sư và 2 vị quản lý võ giả, do võ giả lúc nào cũng đông hơn các đơn vị khác, trong đó luyện dược sư là thê thảm nhất, phải võ giả thuộc tính hỏa rồi còn phải có tâm tính kiên nhẫn, v.v.v. Thế nên kiếm thiên tài với phân nhánh luyện dược sư khó khăn vô cùng. Chương 26. Đan đạo dâm sư. Theo Nam Thúc về khu nghỉ ngơi, đợi Băng Ngọc Thanh vô phòng, Nam Thúc nói với Vệ Minh. Ngươi nhất nhân đệ cửu trọng rồi, tranh thủ tối nay phục thuốc xung phá đốc mạch đi, ta hộ pháp cho, tranh thủ tăng lên tu vi, có thêm một tầng nắm chắc. Vệ Minh có thử, thậm chí thử 3 tháng nay nhưng cái màng ngăn đốc mạch cứng quá, chân khí mũi tên được Vệ Minh nén lại bắn phá bao nhiêu lần cũng không thủng nổi. Thôi thì cố xem, Vệ Minh vào phòng ngồi xuống vận khí ổn định tâm thần, rồi lấy thăng cấp đan nuốt vào. Hòa tan dược lực nén vào đan điền, cho người. Nuốt vào đi. Nam Thúc lại lấy ra một viên đan dược kêu Vệ Minh nuốt vào. Dược lực của 2 viên đan dược lan tỏa nóng rát, cũng may đan điền của Vệ Minh đã được luồng khí kỳ lạ tẩm bổ nên rộng và dẻo dai hơn bình thường. Dược lực nhanh chóng hòa tan, cơ thể Vệ Minh tràn ngập chân khí tinh thuần. Những sợi chân khí được Vệ Minh rút ra nén lại dẻo dai hơn và dày hơn. Vui mừng, Vệ Minh bắt đầu bắn phá màng ngăn đốc mạch. Phút, phút, phút. Hàng loạt mũi tên chân khí bắn phá màng ngăn, dùng hết công lực Vệ Minh đẩy toàn bộ chân khí trong đan điền ra thành một mũi khoan khổng lồ. Phút. Bục, thành, thành. Công, lúc này viên tinh hạch nửa đỏ nửa vàng trong cơ thể Vệ Minh đột ngột rung lên một cái rồi phóng xuất luồng khí màu vàng chui ngay vào đốc mạch mà âm thầm mở rộng, củng cố đốc mạch của Vệ Minh. Lại như lần trước, một phần của luồng khí vàng âm thầm đi khắp cơ thể bài trừ tạp chất ra cho Vệ Minh và gia tăng sự dẻo dai của kinh mạch, cơ thể Vệ Minh tràn đầy sức mạnh, các giác quan lại mở rộng ra, Vệ Minh ngạc nhiên khi thấy rằng viên tinh hạch nửa đỏ nửa vàng của mình lúc này tách ra làm hai, một viên đỏ, một viên trắng và một viên bạc. Tốt! Nam Thúc cười hài lòng. Cũng nhờ Nam Thúc. Cảm ơn Nam Thúc. Vệ Minh chắp tay cảm tạ, cả cơ thể hôi tanh dính đầy người do tạp chất bị loại ra. Tiện tay thôi ca ca. Đây! Cho ngươi, thuốc tẩy tủy cân mạch bài trừ tạp chất. Cũng khuya lắm rồi ta về đây. Ngày mai cố mà thể hiện. Vệ Minh âm thầm cảm động, mặc dù mới quen nhưng Nam Thúc chiếu cố mình, lại thêm một người thứ ba mình chịu ơn khi ở thế giới này. Giờ ngâm mình cho sạch tạp chất mới được, khó chịu quá. Vệ Minh nhớ lại khi ở nhà mình vừa tiến cấp là từ hoa bắt ngâm nước nóng liền để bài trừ hết tạp chất. Vốn dĩ Vệ Minh không biết rằng do nhà nghèo nên từ hoa phải nấu cây cỏ lá thuốc rồi cho Vệ Minh ngâm trong bồn tắm gỗ. Còn Nam Thúc này cho Vệ Minh là viên thuốc đã được luyện dược sư chế ra, chỉ ần uống vào vận công là xong, tắm phát là sạch khỏi. Ngâm, Vệ Minh không biết nên cứ nghĩ phải ngâm mình. Quay lưng đi về nhà tắm, Vệ Minh đi vào nhà tắm cũng chia hai khu nam nữ, hóa giờ kiếm cái bồn ở đâu ra. Vệ Minh nhìn quanh quất nhà tắm nam, một cái hồ rộng mấy chục cái gào múc nước, những tấm vách che lưng lửng cơ bản giống như nhà tắm của bể bơi cộng cộng ở thời đại của Vệ Minh vậy. Giờ chẳng lẽ nhảy vô hồ luôn, mà hồ nước bự quá sao mà đủ thuốc ngâm. Vệ Minh đứng suy nghĩ, vào đầu bứt tay, thôi dẹp mẹ đi. Khỏi ngâm cho lẹ. Tắm cái về ngủ. Vệ Minh đứng tắm, cơ thể do hai lần được hai luồng khí tẩy rửa làm Vệ Minh trông săn chắc hơn, cơ bắp cũng đâu ra đó ngon lành, đặc biệt Vệ Minh ưng ý nhất thằng đệ của mình, ngon lành cành đào, to khỏe, sáng láng hắc hắc. Tinh thần sảng khoái bước ra khỏi nhà tắm đêm khuya thanh vắng mát mẻ, mới đột phá nên tâm tính thư thái, Vệ Minh không vội phi nhanh về phòng mà từ từ thả bộ về, đi ngang qua khu nhà tắm nữ. Rào, rào, rào. Vệ Minh nghe rõ ràng tiếng nước chảy, ngước đầu lên nhà tắm nữ à, giờ này khuya lơ khuya lắc ai tắm nhỉ? Vệ Minh liếm môi, tưởng tượng một cô nào đó đang tắm trong ấy, thân thể trần truồng uốn éo này nọ, thì một tiếng nói vang lên. Hi hi băng tỷ tỷ thấy không, giờ này tắm tha hồ rộng rãi không có ai mà nước chảy mạnh nữa. Hả? Ai nói vậy? Vệ Minh quay đầu nhìn xung quanh chả thấy ai. Ừm, thôi muội cũng tắm đi. Tiếng nói của băng Ngọc Thanh. Quách! Chẳng lẽ mình nghe được tiếng nói của trong nhà tắm? Mình nghe được xa vậy sao? Vệ Minh tự hỏi. Mà không biết rằng đây là công dụng của hai luồng chân khí do cục tinh hạch đỏ vàng mang lại cho Vệ Minh. Băng Ngọc Thanh. Vệ Minh len lỏi ý nghĩ dâm tà lên hắc hắc. Vệ Minh đi quanh nhà tắm nữ một vòng, chật. Bíp kín quá. À quên nữa. Vệ Minh đạp thất bộ tinh di phóng lên nóc nhà, trần nhà tắm khá cao nhưng với Vệ Minh chỉ là chuyện nhỏ, một mái nhà bằng những viên ngói xếp đè lên nhau, hắc hắc. Vệ Minh nhẹ tay lấy ra một con dao từ tu di giới mà cậy. Viên ngói từ từ hé lên, Vệ Minh kê mắt vào, khung cảnh bên trong nhà tắm nữ hiện ra, từng cái bồn tắm vuông vức xếp dọc hai bên. Chính giữa là lối đi, những bồn tắm không có mái che, chỉ cần nằm trên đây nhìn xuống là Vệ Minh thấy toàn cảnh, hắc hắc thơm rồi. Vệ Minh nhìn thấy hai bồn sát nhau có hai cô gái đang trần truồng đứng đợi nước chảy vào bồn tắm gỗ, trong đó một cô là Băng Ngọc Thanh. Vệ Minh ước lượng khoảng cách. Đóng viên ngói lại rồi nhẹ nhàng bò từ từ tới ngay ô mà Băng Ngọc Thanh đang tắm phía dưới, lại tiếp tục nhẹ nhàng mà cậy lên, hấp. Hé mắt nhìn vào từ trên xuống một mái tóc dài đen tuyền buông thả đến ngang lưng, cái mũi cao đưa ra mà Vệ Minh nhìn từ trên xuống thấy rõ ràng, cặp vú ôi thôi trắng phau, hai đầu vú hồng nhạt chỉ ra đẹp tuyệt vời, rất tiếc không thấy được ở dưới, Vệ Minh chép miệng tiếc hận. Liếc qua ô bên kia là một cô gái cỡ 12-13 tuổi, cặp vú mới nhú chút xíu. Bàn tay đang bóp vú mình mà đua lên, cúi đầu nhìn ngắm, như đang tò mò tự hỏi chừng nào mày mới lớn. Hắc hắc, Vệ Minh trực tiếp bỏ qua co nhìn nữa, không hứng thú. Vệ Minh hoảng hồn khi một bàn tay tự dưng bịt miệng mình từ phía sau, ba hồn bảy vía lên trời. Vệ Minh quay đầu nhìn lại thì thấy, Nam Thúc. Quạch! Chết mẹ rồi! Chưa đi học đã bị đuổi. Nhục quá nhục! Nhưng Vệ Minh lập tức mừng rỡ khi Nam Thúc đưa tay để lên miệng ý bảo im lặng, gật gật đầu, bàn tay rút ra khỏi miệng Vệ Minh rồi chống tay xuống mái ngói, cái đầu không xuống ghé con mắt vào lỗ thủng mà Vệ Minh mới xem khi nãy. Đồng đạo a. Vệ Minh vui mừng cười hắc hắc thầm trong bụng, rồi chui bên kia loáy hoáy gỡ một viên gạch khác. Chương 27. đan đạo dâm sư. Băng Ngọc Thanh nhiễu vào bồn vài giọt tinh chất gì đó rồi bước một chân ngọc vào bồn rồi từ từ ngồi xuống, khuôn mặt thỏa mãn hưởng thụ, do đang ngồi trong bồn, hai chân hơi co lại về phía trước, Vệ Minh thấy được một màu đen đen ngay cuối cặp đùi trắng nõn của Băng Ngọc Thanh, vùng tam giác bí ẩn, ẩn ẩn hiện hiện dưới làn nước sóng sánh. Cảm giác hồi hộp cộng với thị giác đang được kích thích, con cu Vệ Minh cương cứng khó chịu tức tức mà run rẩy. Băng Ngọc Thanh phía dưới hồn nhiên không biết có hai cặp mắt dâm tặc đang nhìn trộm cơ thể mình mà đưa tay thoa nhẹ lên từng tấc da thịt, lên cái cổ trắng ngần, rồi vòng xuống cặp ngực mà kỳ cọ xung quanh chốc chốc lại lấy bàn tay để dưới vú mình mà nâng lên tưng tưng như đang đùa nghịch với nó. Một chốc sau Băng Ngọc Thanh đứng dậy rồi bắt đầu cúi người kỳ cọ dàn xuống dưới, cái lưng trắng ngọc dài thon thả ưỡn ẹo lên xuống, Băng Ngọc Thanh để một chân lên thành bồn gỗ rồi vuốt từ đùi xuống, kỳ cọ bàn chân ngọc, từng ngón chân một, cái khe mông hiện ra lấp ló kéo dài xuống làm Vệ Minh hận muốn đập nóc nhà nhảy xuống nhìn cho đã. Hết chân này đến chân kia, Băng Ngọc Thanh tiếp tục vòng tay ra sau kỳ lưng, ngực cưỡng mạnh lên, cặp vú lập tức sừng sững chỉ mạnh ra phía trước làm hai con mắt Vệ Minh cũng muốn lòi theo, tay sụp nhanh mạnh liên hồi, Băng Ngọc Thanh cúi đầu hai tay bắt đầu luồn xuống vùng tam giác bí ẩn mà kỳ cọ, Vệ Minh điên cuồng ức chế khi cái đầu của Băng Ngọc Thanh che mất không nhìn thấy được vùng tam giác bí ẩn kia. Đang vuốt âm đạo kỳ cọn, Băng Ngọc Thanh hoảng hồn khi nhìn xuống mặt nước thấy dạ lên hình ảnh trên nóc nhà là cặp mắt đang sáng rực nhìn xuống. Á, Băng Ngọc Thanh la như chưa bao giờ được la, hai tay theo quán tính quặp lại che cặp ngực mình, sau vài giây hoàng hồn. Thủy trọng kiếm. Bàn tay Băng Ngọc Thanh bắn vút lên một cây kiếm nước hướng thẳng lên nóc nhà đến chỗ Vệ Minh đang núp. Vệ Minh hoảng hồn ba chân bốn cẳng vận dụng 100 triệu% công lực đạp thất bộ tinh di phóng trối chết gà bay chó chạy. Ầm. Hử. Không trúng. Băng Ngọc Thanh lập tức mặc nhanh đồ vào rồi đạp chân phá tung nóc nhà nhảy lên đứng nhìn giáo giác xung quanh tìm tên dâm tặc kia, xung quanh hoàn toàn vắng lặng, những dãy phòng khác đóng cửa im lìm, chắc chắn hắn ở đâu đó quanh đây, có thể là học viên của học viện. Không thể nhanh như vậy mà thoát khỏi học viện được. Băng Ngọc Thanh cắn môi, tức giận đến run người vì cơ thể mình bị tên nào đó nhìn thấy hoàn toàn. Mạnh ai nấy chạy. Tên thủ phạm lúc này cũng không kém, hồi hộp đến tim đập chân rung, mà núp im trong buồng vệ sinh nhà tắm nam không dám thở mạnh nói chi đến hó hé, nguy hiểm quá. Không nhanh là xong phim rồi. Thất bộ tinh di ơi tao yêu mày. Vệ Minh thoát khỏi một kiếp mà mừng quính lãm nhảm. Một cô gái đứng im trên nóc nhà tới sáng, mắt không ngừng dò xét xung quanh tìm thủ phạm. Một tên dâm tặc đang ngó đầu, thục thò ra vô canh coi Băng Ngọc Thanh đi chưa. Mọi người tập hợp chúng ta đi khảo thí. Tiếng nam thúc vang vong trước dãy phòng nghỉ ngơi của đám tân sinh. Ít phút sau 12 người tập hợp thành một hàng, ai nấy mang trên mặt sự hồi hộp, căng thẳng. Ủa? Vệ Minh với Băng Ngọc Thanh đâu? Nam thúc hỏi. Ta đây. Băng Ngọc Thanh đi từ phía sau lên trả lời khuôn mặt đã trở lại sự lạnh lùng che giấu nỗi tức tối vì chuyện tối qua. Thấy Băng Ngọc Thanh bỏ đi Vệ Minh thở phào. Chui ra vòng một hướng khác rồi cố tỏ ra như không có chuyện gì, bình tĩnh đi tới điểm tập hợp. Mới sáng sớm mà ngươi đi đâu thế? Nam thúc cười cười đê tiện hỏi. Ta đột phá nên ở trong đó luyện công cả đêm không ngủ. Vệ Minh vừa nói vừa chỉ về hướng rừng cây. Chúc mừng Lâm Huynh. Chúc mừng. Mấy người trong nhóm do mấy câu chuyện cười của Vệ Minh mà nảy sinh cảm tình nên ôm tay chúc mừng. Được rồi. Đi thôi. Nam thúc vất tay. Một ánh mắt dò xét mang vẻ ngờ vực nhìn về Vệ Minh. Tên này đêm qua không ở trong phòng. Luyện công à? Có thể là hắn không? Băng Ngọc Thanh trong đầu toàn là suy nghĩ. Ách xì. Vệ Minh trong lòng rét run, cầu trời khẩn Phật cho Băng Ngọc Thanh không dò cái gì. Rồi 12 người các ngươi ở đây chờ đợi khảo nghiệm. Cố gắng mà thể hiện. Chọn lựa con đường tương lai cho mình. Nam thúc chỉ vào một quảng trường rộng, mấy ngàn con người đang ngồi, đứng láo nháo. Vệ Minh với Băng Ngọc Thanh theo ta. Nam thúc bước đi dẫn hai người qua một nơi khác. Một hội trường khác, trong đó ngồi đầy người, trên cao là một vị trưởng lão ngồi trầm ngâm nhắm mắt dưỡng thần. Đợi đến giờ vị trưởng lão đứng dậy nhìn dạo quanh hội trường một lần rồi nói. Ta là Trần Hạ trưởng lão quản lý võ giả. Sẽ giảng bài ngày hôm nay, mỗi ngày sẽ có một vị trưởng lão giảng bài cho các ngươi từ kỹ năng chiến đấu, dược thuật, kim thuật, v.v.v. Hãy cố gắng học hỏi, tăng cường tu luyện lựa chọn ngành nghề mình mạnh nhất, đúng một tháng sau sẽ tổ chức thí luyện phân lớp. Giờ trong một tháng này các ngươi sẽ được phân bổ nơi ở riêng biệt, cố gắng mà tu luyện đừng để ta thất vọng. Vị trưởng lão nói. Liền sau đó là những tri thức mới, kỹ năng mới được các tân sinh chăm chú khắc ghi nhằm tạo nền tảng nâng cao tu vi của mình. Chương 28. Đan đạo dâm sư. Tan học, được dẫn về nơi ở mới, một khuôn viên thoáng đãng cây cối xanh tươi, ba người một phòng, Vệ Minh được xếp chung với hai tân sinh khác tu vi cũng nhất nhị đệ thất trọng, làm quen xã giao vài câu Vệ Minh nằm ngã lên giường mà tiêu hóa mấy kiến thức mới, sực nhớ viên tinh hạch màu trắng trong mới hình thành trong đan điền mình Vệ Minh lập tức thử. Nghiệm vận khí giơ tay lên một luồng gió lay động thổi bay lất phất đồ đạc xung quanh, mặc dù không nhìn thấy nhưng Vệ Minh cảm nhận được. Hất tay, vù, Vệ Minh cảm nhận một quả cầu gió đang bay thẳng đến bộ bàn ghế giữa nhà rồi, loảng xoảng, bộ ấm trà trên bàn bị hất tung đổ vỡ, ghế ngã cả ra đất, cái bàn lung lay nghiêng ngả. Thuộc tính phong. Vệ Minh trố mắt nhìn bàn tay mình, vậy là tự nhiên mình có thêm thuộc tính, đù đù do cục ma phương, bá quá. Vệ Minh lật tay lấy ra ma phương, cầm nhìn ngó lật qua lật lại, cục này xài sao nhỉ? Nhờ nó mà mình có ba thuộc tính. Phải giải mã được bí mật thì hay quá. Vệ Minh ngồi truyền chân khí, niệm chú, đủ thứ cách mà cục ma phương vẫn trơ trơ, Vệ Minh chán nản cất vô nhẫn trữ vật rồi xếp bằng luyện công. Sáng hôm sau sau khi đi học về, Vệ Minh được Nam Thúc gọi đi theo lên thẳng phòng hiệu trưởng, tới nơi Vệ Minh thấy năm vị trưởng lão và hiệu trưởng ngồi uy nghiêm trên ghế nhìn chăm chú Vệ Minh. Vệ Minh phải không? Xuất thuộc tính ta xem nào. Vị trưởng lão Trần Hạ lên tiếng. Nhìn cái gật đầu của Nam Thúc, Vệ Minh xuất hai thuộc tính lôi và hỏa, về phần thuộc tính phong Vệ Minh chưa có ý định đem ra. Cả sáu vị đồng loạt nheo mắt nhìn chăm chú vào thuộc tính lôi của Vệ Minh. Hiếm thấy. Quả hiếm thấy. Đúng. Cả đời ta chưa thấy bao giờ. Vị đệ tử này ta muốn. Ngươi muốn là được à? Vị đệ tử này ta cũng muốn. Này này. Vị đệ tử này có hỏa thuộc tính, luyện dược cũng tốt, ta cũng muốn. Thử nghĩ xem có một đệ tử có thuộc tính hiếm, tư chất thiên cấp, đào tạo bồi dưỡng thành tài thì vị sư phụ đó sẽ được phong quang vô hạn như thế nào chứ? Oai vệ biết chừng nào. Thế nên ai cũng giành. Vệ Minh ngây ngốc đứng nhìn năm vị trưởng lão cãi nhau ì xèo vì tranh giành mình. Được rồi. Mọi người bình tĩnh, nghe ta nói một lời. Vị hiệu trưởng Nguyên Phong lên tiếng. Không khí tạm bình ổn xuống, năm vị trưởng lão ngồi xuống cặp mắt vẫn nhìn Vệ Minh chăm chú như nhìn bảo vật. Vị đệ tử này đây tư chất không tệ, lôi thuộc tính. Quả thật hiếm có vô cùng, rất xứng đáng để nhận được sự bồi dưỡng của học viện, nhưng hắn thì chỉ có một, ta nghĩ nên để hắn chọn đi. Vị hiệu trưởng từ tốn đáp. Vệ Minh. Làm đệ tử ta. Ta đảm bảo cung cấp tài nguyên vô tận cho ngươi, ngươi muốn võ kỹ nào? Ta cho ngươi cái đó. Vị trưởng lão võ giả Trần Hạ nói. Hừ, tài nguyên chỉ mình ngươi có sao? Về với ta, ta cho gấp hai lần hắn, vũ khí ngươi thích cây nào ta luyện cho một cây thượng khí, thậm chí đại khí ta đều có thể cho ngươi, thậm chí vợ ta cũng sẽ chế cho ngươi ám khí, áo giáp các thứ. Vị trưởng lão luyện kim sư nói. Đúng đúng, về với ông ấy đi ta lấy tư cách luyện khí sư hứa sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn. Vị nữ trưởng lão tiếp lời. Hừ. Các ngươi nói đủ chưa? Tên nhóc này ta lấy là chắc rồi. Về với ta, ta cho ngươi đan dược hỗ trợ tu luyện, ăn với chơi thôi cũng đột phá nhất tứ, còn nửa ngươi có chết ta cũng cứu được ngươi dậy, ta, không giỏi ăn nói nhưng ta, à. Ta có một đứa cháu cũng ngon lắm, một đống đệ tử sinh gái nữa, ngươi thích đứa nào ta gả cho đứa đó, thích mấy đứa cho mấy đứa. Nam Thúc lắc đầu cười thầm khi nhìn trưởng lão của mình lấy điều kiện ra dụ Vệ Minh, bao năm rồi tên võ tôn này cũng như vậy cứ quýnh lên là ăn nói bộc trực chả thèm suy nghĩ ha ha, cũng nhờ ông bạn này mà mình kéo dài được hơi tàn đến giờ. Nam Thúc bồi hồi cảm tưởng. Vị hiệu trưởng liếc mắt với võ tôn trưởng lão, như hiểu mình nói sai gì đó vị võ tôn chữa cháy. Nói chứ một hai đứa thôi nhiều quá ngươi, ngươi chịu không nổi đâu. Hừ, chỉ ngươi có cháu gái thôi sao? Ta không có à, về với ta ta gả hết cho. Cháu ngoại là công chúa Nam Quốc đây, thích không ta gả luôn. vị Trần Hạ căng cổ lên mà đấu khẩu với Võ Tôn. Cuộc tranh cãi lại tiếp tục nảy ra, Vệ Minh đâu biết họ tranh giành không phải vì tư chất Vệ Minh quá xuất sắc mà là vì cái thuộc tính lôi của Vệ Minh, nói về tu vi Vệ Minh còn thua kém nhiều người lắm, điển hình là e gái mình mới 10 tuổi đã nhất nhân rồi. Băng Ngọc Thanh 17 tuổi đã nhất tam đệ tam trọng, chẳng qua là vì nếu gả được con cháu cho Vệ Minh thì đời sau đó sẽ được thừa hưởng thuộc tính lôi của Vệ Minh, một thuộc tính siêu hiếm. Thôi đủ rồi. Vị hiệu trưởng lên tiếng, một luồng áp lực phóng xuất đè lên vai mấy trưởng lão làm ai nấy im miệng ngồi xuống ngoan ngoãn nhưng ánh mắt thì không ngừng đấu tranh giành giật. Vệ Minh. Ngươi chọn đi. Vệ Minh suy nghĩ thoáng chốc rồi hỏi. Có phải ta muốn chọn ai cũng được không? Nghe câu này vị hiệu trưởng cười nhếch mép và năm vị trưởng lão cùng gật đầu, ánh mắt mong chờ. Thật sự vị nhất bác hiệu trưởng cũng muốn Vệ Minh làm đệ tử lắm nhưng vì địa vị không tiện tranh giành, hơn nữa người muốn làm đệ tử ông ấy xếp dài cả mấy cây số vì một Vệ Minh mà phải ra miệng giành giật làm mất phong độ sao. Song thuộc tính hỏa, lôi, trong đó một thuộc tính hiếm, tư chất thiên phẩm trong truyền thuyết, tu vi thấp nhưng không sao từ từ bù lại, coi như cũng được. Xứng đáng làm đệ tử ta. Vị hiệu trưởng thầm nghĩ. Chương 29 Đan đạo dâm sư. Vệ Minh chắp tay trước ngực không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói dõng dạc. Ta xin đa tạ hiệu trưởng và năm vị trưởng lão đã ưu ái lựa chọn ta để bồi dưỡng nhưng ta đã có lựa chọn của riêng mình. Nói xong Vệ Minh lập tức quay người đi tới trước mặt Nam Thúc quỳ xuống. Nếu người không chê xin nhận đệ tử này một lạy bái sư. Bất ngờ. Hoàn toàn bất ngờ. Nam Thúc không ngờ rằng Vệ Minh đã có lựa chọn sư phụ mà lại là lựa chọn mình, một vị nhất bác đại danh đỉnh đỉnh, năm vị trưởng lão hứa cung ứng tài nguyên tu luyện, thậm chí còn hứa gả công chúa cho nữa mà Vệ Minh không chọn, lại chọn mình. Mình có cho Vệ Minh được cái gì đâu. Nam Thúc ngần ngừ. Một phần vì sợ mất lòng mấy năm vị trưởng lão kia, và hiệu trưởng, nãy giờ ai cũng tranh giành Vệ Minh khi không mình nhận, thành ra mất lòng. Ta từ nhỏ mồ côi cha, con đường tu luyện không ai chỉ dẫn, nhưng từ lúc gặp Nam Thúc được Nam Thúc chỉ dẫn, giúp đỡ trong những tình huống nguy hiểm như hôm qua, nếu bị bắt. Vệ Minh nhỏ giọng xuống từ từ. E hèm. Nam Thúc tằng hắn giọng. Được được lắm. Có tình có nghĩa, thằng nhóc này ta ngày càng khoái rồi, trưởng lão Võ Tôn lập tức vỗ đùi khen Vệ Minh, hạch hạch Nam Thúc là lão sư luyện dược cắt. Vệ Minh bái sư ông ấy cũng như là bái sư ta, mà ta giống như mình thành sư tổ luôn há há. Võ Tôn cười khanh khách nói ra như chọc tức ai đó. Hừ. Hiệu trưởng ta có một thỉnh cầu. Mời lão sư Trần Hạ nói. Hiệu trưởng lên tiếng. Ta yêu cầu đưa Vệ Minh lên làm đệ tử hạch tâm bồi dưỡng. Ngươi. Ngươi ăn không được thì đạp đổ hả tên kia. Mắt sáp thấy Vệ Minh thuộc về luyện dược các mình mà bị tên Trần Hạ kia kiếm chuyện thành của chung, Võ Tôn tức giận la lối. Ngươi cái gì? Ngươi xem Vệ Minh tư chất tốt thế nào, làm một luyện dược sư không phải uổng phí sao? Thế thì cứ cho làm đệ tử hạch tâm tất cả cùng bồi dưỡng xem thử hắn thành tài như thế nào. Đúng. Ý kiến hay. Ta tán thành ý kiến trưởng lão Trần Hạ. Trầm ngâm một lát vị hiệu trưởng đứng lên tuyên bố. Thế này đi, nếu bây giờ đưa Vệ Minh lên làm đệ tử hạch tâm sẽ khiến các đệ tử khác không phục vì học viên ta không thiếu nhân tài chọn một tân sinh mới vô trường thì không hay lắm. Cứ để Vệ Minh làm đệ tử Nam Thúc. Mỗi tháng Vệ Minh sẽ lần lượt qua chỗ mỗi vị trưởng lão học tập một tháng, nếu trong vòng một năm định danh top 20 định danh bảng sẽ trực tiếp thăng cấp đệ tử hạch tâm, giờ cứ tạm thời tháng đầu học tập tri thức như bình thường đi. Được. Nghe theo sắp xếp của hiệu trưởng. Còn không mau bái sư. Võ Tôn nôn nóng như sợ mất Vệ Minh. Nam Thúc mừng thầm vì mọi chuyện thế này có một đệ tử hiếm như Vệ Minh mà lại không bị mất lòng một ai. Xin nhận đệ tử một lạy. Vệ Minh cúi đầu bái tạ, cái mặt thì như cái mền, con mẹ nó. Tự nhiên giờ bắt học tùng lung, vốn dĩ kế hoạch Vệ Minh là bái Nam Thúc thôi, ung dung tự tại, tu luyện cũng ít thôi có thời gian đi chơi. Còn bái sáu ông kia thì cắm đầu tu luyện thời gian đâu mà đi chơi cô gái, nếu bái một trong sáu ông kia thì cũng sẽ gây mất lòng năm ông còn lại, bị làm khó. Làm dễ khó sống, giờ tự nhiên thành ra thế này. Giải tán, ai về nhà nấy, truyền âm phù bay tứ tung trong không trung. lập tức cho cháu ta Trần Trang Ngọc rời cung tiến nhập Nam Trấn Quốc Học Viện. Đưa cháu ta Võ Mị Nhan lập tức gia nhập Nam Trấn Quốc Học Viện. Nhà còn đứa nào đẹp đưa hết vô đây. Nhân vật chính chúng ta Vệ Minh vẫn đang bực tức mà lầm bầm đi theo Nam Thúc về nơi nghỉ ngơi. Vô phòng tu luyện đi. Lo mà học chế thuốc đi, sau này tu luyện ngươi cần nhiều đan dược lắm đấy. Nếu không muốn phải đi làm việc thì tự chế thuốc mà xài. Không thôi phải đi làm việc cho học viện kiếm điểm cống hiến đổi thuốc đấy. Biết rồi. Sư phụ. Cầm lấy. Đây là đan phương, công thức, cả đời của ta đấy. Nhìn theo mà chế. Luyện dược sư chân chính là phải nghĩ ra đan phương của mình. Ngươi mới học nên ta cho mượn đấy. Để mai đi. Đệ tử làm biếng quá. Vệ Minh ưỡn vai, bẻ cổ. Học luôn đi. Mai gì nữa. Nhanh lên không ta sợ mình không giữ mồm giữ miệng được mất. Hắc hắc. Xì. Nói đi xem ai cũng có nhìn. Để ta coi băng ngọc thanh tin ta hay tin mi. Chờ đi ta qua đó. Sư phụ để con học. Hắc hắc. Ráng đi nếu ngươi chế được viên đan dược đầu tiên ta cho mi đi rửa mắt. Hả? Ở đâu sư phụ? Làm được rồi tính. Làm xong thì qua phòng kiếm ta. Ca ca. Chương 30. Đan đạo dâm sư. Cộc. Cộc, cộc. Gì nữa đó? Sao không lo luyện dược đi? Xong rồi nè. Đây sư phụ coi. Vệ Minh đưa hai viên đan dược đen thùi lùi cho Nam Thúc. Cầm lên thấy đan còn nóng nóng nhưng mới chưa tàn một nén nhang mà sao thằng này nó chế được ta. Bố láo này. Mi đốt lửa hâm nóng viên đan có sẵn rồi đưa ta giả bộ nói mới chế hả? Nam Thúc cốc đầu Vệ Minh. Ui da. Con mới chế thật đấy. Vệ Minh ôm đầu nhăn nhó. Nhìn kỹ lại Nam Thúc nhìn vỏ ngoài viên thuốc thấy bóng loáng, từ nếu dùng lửa đốt hâm nóng vỏ ngoài sẽ bể ra, nứt vỏ, nhưng chỉ mới chưa một nén nhang với một kẻ chưa biết gì về luyện đan sao chế nhanh vậy, chưa kể tới kỹ thuật khống chế lửa có người cả mấy năm học chưa xong. Nam Thúc ngờ vực. Không tin con chế cho người xem. Vệ Minh quả quyết, móc ra lò đan bữa mới ăn cướp cho dược liệu vào dùng lửa từ tay phóng ra đốt cháy lô đỉnh tan rã thảo dược từ từ. Kỹ thuật khống chế lửa phải nói Vệ Minh đã tập luyện cả năm nay trước khi đi học rồi, hơn nữa hắn có thiên phú về mặt này hay sao mà khống chế đến mức độ kinh người, khi thảo dược tan thành nước hết, tay còn lại Vệ. Minh cho thêm thảo dược cuối cùng vào theo liều lượng của đan phương rồi đốt tiếp, dùng thần thức cảm nhận độ hình thành của đan dược mà điều chỉnh độ lửa, lúc thảo dược trong lô co lại dẻo dẻo sắp thành hình Vệ Minh tăng nhiệt độ lửa. Nói thì đơn giản nhưng thì làm mới khó, đòi hỏi luyện dược sư phải có tinh thần hải mạnh mẽ để phân ra vừa khống chế lửa rồi vừa cảm nhận dược liệu đốt đến khi nào là đủ, khi nào lửa mạnh, khi nào lửa yếu, trong đó quan trọng nhất là khống chế lửa chỉ cần sai một tí là cháy đen thui đan dược. Bùng, một mùi hương bốc ra lan tỏa trong phòng, mở nắp lô đỉnh hai viên đan được đen thùi lùi bóng loáng nằm trơ trọi dưới đây lô. Tẩy cốt đan. Uống vào giúp vỏ giả cấp thấp cứng cáp xương cốt bài trừ tạp chất. Hơn nữa lại là hai viên một lần luyện. Nam Thúc ngạc nhiên nhìn Vệ Minh, luyện một viên là hay lắm rồi, tên này nó luyện lần hai viên, không uổng phí một giọt dược thảo nào. Phải trình độ khống chế lửa đạt tới mức nào chứ? Ngươi xác định mới luyện đan lần đầu. Hơn nữa sao ngươi biết khống chế lửa? Dạ. Hồi đó con chưa có lò luyện nên chưa có luyện lần nào. Đây là lần đầu. Còn khống chế lửa cha con truyền lại công pháp. Thiên tài. Tự học mà được như thế là thiên tài. Nam Thúc cảm thán dùng ánh mắt khen ngợi Vệ Minh, chả bù với đám đệ tử mình đang dạy ngu VL 2 năm trời rồi chưa khống chế được ngọn lửa. Sư phụ. Sư phụ. Hả? Gì? Giọng hét Vệ Minh đánh thức Nam Thúc dậy. Luyện được đan rồi. Thì sao? Đậu phộng. Sư phụ đánh bài chuồng hả? Vệ Minh hét ấm ức. Đậu phộng. Là gì? Là, chửi đó. Đậu phộng mày dám chửi sư phụ à? Hắc hắc, thôi ngồi chơi tí đi, chưa tới giờ. Phải tới giờ mới đi được à? Nói nhiều quá, ngồi đây đi, lát đi sư phụ kêu. Đi. Giờ lành đã đến hắc hắc. Hai thầy trò người trước người sau đi băng băng quẹo tới quẹo lui qua mấy chục dãy nhà, gặp một rừng cây lớn, đi xuyên qua nửa tiếng nữa mới tới. Tới một bức tường cao ngẩng đầu nhìn mỏi cổ, Nam Thúc hạ người đi lui cui như trốn gì đó. Thấp xuống. Thấp xuống đệ tử. Tụi vệ binh nó thấy bây giờ. Hả, có vệ binh nữa hả sư phụ? Có sao không? Đây là thiên tài danh cấm địa đó. Đây là nơi ở của thiên tài học viện ta đó. Có thể nói là những bảo bối của học viện chúng ta nên lúc nào cũng có vệ binh canh gác, ngươi cố gắng lên sau này sẽ được vào đây ở. Có gì hay chứ? Ở ngoài tự do hơn. Vệ Minh biểu môi. Ngu quá. Ngươi có biết chỗ này linh khí dày đặc thế nào không? Một ngày tu luyện ở đây bằng 3 ngày ở ngoài đó, hơn nữa ở đây có con suối nước nóng tràn đầy linh khí. Vật trấn tông của học viện đó. Lần trước ta bị thương nặng không nhờ linh khí của con suối đó ta toi mạng rồi. Bên ngoài có trận pháp bao quanh đi lơ ngơ là chết nha con. Ghê vậy sao? Chứ sao? Im lặng đi theo ta. Lộn xộn ta đuổi về. Vệ Minh im lặng mà đi theo lúc cuối, lúc dừng y chang theo Nam Thúc tới một góc tường có một tảng đá lớn. Nam Thúc đứng lại nhìn ngó xung quanh rồi vận công tay nổi đầy gân xanh kéo tảng đá dịch qua một bên, một lỗ cao cỡ trên đầu gối người hiện ra. Rồi chui vào. Hả? Chui hả? Đi rửa mắt gì mà mệt VL. Vệ Minh càm ràm trong bụng nhưng cũng chui, Nam Thúc chui theo rồi nói. Bắt đầu từ đây có trận pháp, ngươi đi theo bước chân ta. Cấm đi loạn, nghe rõ chưa? Nam Thúc nghiêm giọng. Nam Thúc bước đi, lúc lùi lúc tiến, Vệ Minh cứ dẫm theo bước chân Nam Thúc mà đi, tiếng thác nước đổ ầm ầm ngày càng gần. Rồi núp đây, người nhìn đi hắc hắc. Núp sau một tảng đá lớn Vệ Minh ngó đầu ra nhìn. Một tiện cảnh hiện ra, thác nước nóng đổ ầm ầm, dưới chân thác là một cái hồ lớn khói bốc nhẹ nhẹ, 7 cô gái đang đứng tắm dưới hồ, em nào e nấy trắng ngần. Những cặp vú nhún nhảy theo từng nhịp lên xuống khi những cô gái đùa giỡn tóe nước nhau. Một tháng hồ này chỉ cho học viên ngâm 2 lần thôi. Đệ tử nhìn con nhỏ tóc dài đứng gần tảng đá đó đi, khủng chưa hắc hắc, băng ngọc thanh của đệ tử chỉ là đồ bỏ. Khủng thật. Thì ra gu sư phụ là bự. Hắc hắc. Chứ sao? Vậy mới đã chứ. Một thầy một trò người tung kẻ hứng, khoái chí cười hắc hắc. Chương 31. Đang đạo dâm sư. Thấy nhỏ đang ngâm dưới nước không? 23 tuổi tu vi nhất tứ đệ nhị trọng, đệ tử cưng của viện trưởng đó, đứng thứ 3 định danh bảng đấy. Này! Ngươi có nghe không đấy? Vệ Minh không rảnh để nghe, hắn bận nhìn gái rồi, một cô gái cơ thể bốc lửa đứng lên từ dưới nước bước lên thành hồ cúi đầu đưa tay vuốt tóc, những giọt nước chảy dọc từ cổ xuống lướt qua 2 bầu vú căng đầy, chảy xuống eo thon. Lướt xuống vùng mu e ấp những sợi lông đen rủ xuống, cặp chân thon dài đan vào nhau e ấp, ánh trăng sáng rọi tôn vinh cơ thể. Cô gái! Sư phụ nhỏ đang đứng vuốt tóc là ai vậy? Éo biết! Sư phụ! Nãy nói không nghe thì thôi. Má khó gì mà khó giữ che che làm không nhìn rõ được gì hết. Vệ Minh vung tay, một luồng khí từ cánh tay được Vệ Minh khống chế đi thẳng đến cô gái vú to mà thổi nhẹ nhẹ đánh tan luồng khói. Hay lắm, H-A-I. Nam Thúc trố mắt miệng hả to sang Vệ Minh, nó vừa làm gì, dùng chân khí đánh tan khói sao? Vô lý, từ đây tới đó ít nhất 20 chục mét với công lực của Vệ Minh làm sao dùng chân khí tới đó nổi? Ngươi vừa làm gì? Nam Thúc la lớn. Có người, quái, có người. Tiếng mấy cô gái la lối. Ặc. Chạy. Theo ta. Nam Thúc 3 chân 4 cẳng kéo Vệ Minh dọc chạy trối chết. Thoát khỏi vùng nguy hiểm ngồi thở hồng hộc, hai thầy trò nhìn nhau cười xòa. Nói ta nghe nãy ngươi làm cách gì xua khói? Vệ Minh không trả lời, trực tiếp vung tay về một cái cây gần đó, xào, sạc, cái cây nhỏ rung lắc nghiêng ngã, lá cây rụng rơi xào sạc, ngã nghiêng như bị một cơn bão lướt qua. Con có phong thuộc tính. Như sét đánh ngang tai. Nam Thúc hoàn toàn câm lặng khi nghe Vệ Minh nói. Nhìn chăm chăm Vệ Minh, đứng chôn chân tại chỗ. Vệ Minh cười cười rồi đi về để mặt Nam Thúc đứng đó ngây ngốc. Trở về phòng, Vệ Minh lập tức xếp bằng lấy ra ngọc giản mà cha truyền lại, nhỡ máu vào mở ra lần thứ 2 vì Vệ Minh đã đột phá nhất nhị, ánh sáng lóe lên từ ngọc giản trực tiếp dung nhập vào mi tâm Vệ Minh. vậy là độ phá nhất nhị rồi à. Khá lắm con trai, ở lần này cha truyền cho con bộ võ kỹ thương pháp nổi danh của cha gồm 3 thức hỏa vân sát, hỏa tà thần và hỏa canh khí. Đây là võ kỹ cha tự sáng tạo uy lực vô cùng. Nếu con luyện thành công bộ thương pháp này sẽ phát huy tận cùng thuộc tính hỏa của con, nếu có thể hãy hạn chế sử dụng trước mắt cao. Tần Lâm gia có thể sẽ nguy hiểm cho con, hãy học nó và xem như đây là át chủ bài bảo mệnh. Cha truyền cho con một số võ kỹ khác về hỏa thuộc tính có thể uy lực kém hơn võ kỹ kia nhưng cũng giúp con một phần nào. Tiếp theo là kinh nghiệm tu luyện từ nhất nhị lên nhất tam của cha, những đan dược nào nên ăn để hỗ trợ tăng tu vi, cố gắng mà tu luyện. Chớp mắt tỉnh lại, trong đầu Vệ Minh nảy sinh những hình ảnh về võ kỹ mới lạ. Tại sao nhất định phải có chiêu thức nhỉ? Ví dụ như hỏa vân sát một bước bước lên rồi vận khí nhảy lên vung thương đập xuống đầu đối thủ, sao không bước lên phóng cờ mờ cây thương vô mặt đối thủ cho xong nhảy lên làm gì? Vệ Minh tự nghĩ. Nói thì nói vậy nhưng Vệ Minh cũng lấy trong tu di giới một cây thương nằm lẫn lộn trong đống vũ khí mà bước ra rừng cây luyện tập. Vung thương, đâm, rút, tập theo chiêu thức của cha để lại Vệ Minh làm theo mấy chục lần đến thuộc lào, quán chân khí hỏa vào thương đánh vào thân cây, bùng. Một lỗ lớn được thương Vệ Minh đục lỗ ngay giữa thân cây cháy khét đen xung quanh, tới lôi, ầm, cái cây trực tiếp gãy đổ sụp xuống luồng sét len lõi vào trong phá hoại toàn bộ thân cây. À bữa sư phụ nói chân khí có thể quán vào bất lì thứ gì? Thử quán phong vào chân xem, làm thử Vệ Minh thấy chân mình được một luồng gió bao bọc, vận thất bộ tinh di, vèo, Vệ Minh cảm thấy uy lực tăng lên một bậc cao, một bước phóng xa gấp đôi, uốn lượn xung quanh rừng cây vèo vèo, ý. Vệ Minh thấy khi mình lướt qua gốc cây ngọn gió từ chân Vệ Minh cắt một vết sâu vào thân cây. Ca ca bá vậy, đã vậy ngưng tụ nó thành hình lưỡi dao xem, Vệ Minh phóng phập phập vào thân cây, gió vô hình, không nhìn thấy nhưng thân cây thì liên tục bị bắn phá tróc vỏ ăn vào thân sâu hoắm như bị rìu chặt. Đù bá bá quá. Giết người vô hình luôn chứ không đùa. À bữa hốt được bộ võ kỹ phong thần cước học xem sao. Mình khoái xài tay chân chả thích vũ khí cầm vướng víu ca ca phải học vậy mới sướng chứ cả năm trước toàn ngồi luyện công chán chết bà. Cứ thế Vệ Minh lao vào chân trời võ kỹ mới lạ, đắm mình vào đó hết thử nghiệm lôi lại qua phong qua hỏa. Sáng hôm sau, Vệ Minh còn đang ngái ngủ thì Nam Thúc đã qua gọi Vệ Minh dậy. Dậy sư phụ nói cái này. Nam Thúc háo hức. Gì đó sư phụ. Vệ Minh ngáy ngủ mà ngồi dậy. Ngươi xem đêm qua ta lục banh cái kỳ trân các của học viên tìm được mấy quyển sách này cho ngươi nè. Những quyển sách cổ xưa mà còn lại được viết bằng tre quấn lại cả cuộn nữa chứ. Vệ Minh mở ra xem, những tri thức viết về thuộc tính lôi và phong những diễn giải về chúng. Cả ngàn năm rồi dần dần những thuộc tính hiếm bị mai một đi mất, may mắn học viện truyền thừa mấy ngàn năm rồi nên còn lưu lại. Ngươi xem, như thuộc tính lôi có đặc tính là làm tê liệt đối thủ. Phá hoại cơ thể đối thủ, tán loạn kinh mạch, chân khí, thử nghĩ xem ngươi bắn một luồng lôi điện vào đối thủ rồi xách dao có thuộc tính hỏa nhảy vô thì đối phương sẽ thế nào? Đứng trơ ra mà chịu đòn vì bị điện giật. Cái gì là điện giật? À ý là tê liệt ấy. Tưởng gì ba cái này ở thế giới mình con nít còn biết, hai sáng sớm bị dựng đầu dậy vì cái này, nhưng mà cũng tội ổng thức cả đêm lục sách cho mình, Vệ Minh cảm động. Đa tạ sư phụ. À không có gì. À mà ngươi nên giấu thuộc tính phong đi. Tạm thời đừng cho ai biết. Tam thuộc tính lại có hai thuộc tính hiếm nếu tin tức này lộ ra đại lục ta không biết sẽ xảy ra tranh giành như thế nào. Có thể sẽ bắt ngươi mà mổ xẻ xem trong người ngươi có gì. Dẫn hoài. Hắc hắc yên tâm đi, học viện sẽ bảo vệ cho ngươi bằng mọi giá. Cả cái thân già của ta nữa cũng sẽ bảo vệ ngươi. Thôi chuẩn bị đi học đi. Chương 32. Đan đạo dâm sư. Cứ thế ngày qua ngày Vệ Minh ăn, ngủ, luyện công, ác cái học viện không cho tân sinh ra ngoài chơi nên có tiền mà không được xài làm Vệ Minh bức bối trong người. Cũng may có ông sư phụ lâu lâu rủ Vệ Minh đi xem trộm hết e này đến em kia cũng đỡ ghiền. Điều làm Vệ Minh có động lực nữa là Băng Ngọc Thanh dần dần có tình cảm với Vệ Minh, da mặt dày. Bữa nào đi học là cứ canh me ngồi kế Băng Ngọc Thanh tám chuyện, kể chuyện cười. Với vốn kiến thức hiện đại của mình cái gì hắn cũng có thể nói mà nói đâu ra đó phân tích rõ ràng làm Băng Ngọc Thanh từ từ nước chảy đá mòn, hai tuần. Chỉ hai tuần hắn đã lừa nắm được bàn tay ngọc của Băng Ngọc Thanh, làm tặng cho Băng Ngọc Thanh những món đồ chơi kỳ lạ như chuông gió, cái lược nhỏ xinh, hắn dần dần thích vị cô nương băng thanh ngọc khiết này. Viện trưởng và năm vị trưởng lão cho Vệ Minh đang dược giúp mau chóng tu luyện đột phá, cho phép Vệ Minh vào tàng kinh các chọn lựa hai bộ võ kỹ. Vệ Minh chọn một bộ trưởng pháp bài vân trưởng và một bộ võ kỹ chuyên dùng phóng ám khí tiêu nhiêu đạo kình. Vợ chồng vị trưởng lão luyện kim sư và luyện khí sư hứa hẹn luyện cho hắn một cây vũ khí trung khí, nhưng ngẫm nghĩ Vệ Minh thấy mình có cây thương của cha truyền lại rồi, mình lại học được võ kỹ ám khí nên Vệ Minh trực tiếp xin bộ ám khí. Vệ Minh vẽ một con dao mổ, đây là thứ hắn cầm thuận tay nhất ở thời đại trước, rồi đưa cho vợ chồng trưởng lão xin chế tạo dùng theo mẫu. Kinh mạch Vệ Minh như dòng sông nhỏ bị tuyệt cốt trưởng là một hòn đá to ngăn dòng chảy của nó, đến nay đã được Vệ Minh khai thông nên ầm ầm vũ bảo chảy mạnh trong cơ thể giúp tu vị Vệ Minh tăng tiến nhanh chóng nhất nhị đệ lục trọng, một phần được chỉ dẫn không đi đường vòng, một phần nhờ đan dược đầy đủ nên một tháng nay Vệ Minh tu luyện hơn xa một năm. Tự mày mò, tốc độ tu luyện của Vệ Kinh khiến Nam Thúc và Cao Tần học viện cảm thán không thôi mà ra sức bồi dưỡng. Đệ tử, còn 3 ngày nữa là thí luyện chọn lớp cho tinh anh tân sinh, ngươi muốn tham gia không? Nam Thúc hài lòng nhìn Vệ Minh đang luyện bài vân chưởng. Có thưởng gì không? Vệ Minh ngắn gọn. Đứng thứ nhất võ giả được tẩy phá đan, một vũ khí trung phẩm và một võ kỹ, thứ hai chọn 2 món, thứ ba chọn 1 món, 4 đến 6 gian dược vũ khí linh tinh. Nam Thúc cười. Thôi cùi, đệ tử không tham gia đâu. Hừ, làm như ngươi nắm chắc được tốt một vậy, chưa chắc đâu nha con. Thiên ngoại hữu nhân, núi cao. Nam Thúc lại ngân nga điệp khúc. Rồi rồi con biết rồi. Vệ Minh cắt lời. Vệ Minh tuy chỉ mới nhất nhị nhưng với thuộc tính hiếm lôi và phong, Vệ Minh có tự tin vượt cấp đánh nhất tam bể đầu, chưa kể thuộc tính phong đánh người vô hình, bá đạo vô cùng. Lần trước Nam Thúc áp chế tu vi nhất tam đánh với Vệ Minh, hắn đánh trả theo quy tắc nào, chiêu thức nào, nhất là bộ ám khí dao mổ quán chú thuộc tính lôi bắn xẹt ngang. Chạm vào da thôi mà làm Nam Thúc tê tê người, mệt bở hơi tai, chưa kể thuộc tính phong Vệ Minh biến hóa thành hình lưỡi dao canh me ở ngoài, xoẹt, xoẹt là cắt áo cắt da, phải nâng tu vi lên nhất tứ mới đập bẹp được Vệ Minh nên giờ hắn rất có tự tin với thí luyện lần này, tân sinh mà làm gì có ai nhất tứ chứ. Trong lớp học, Vệ Minh kỳ này thí luyện ta không biết nội dung khảo thí là gì nhưng nếu được ta muốn đi chung với ngươi. Băng Ngọc Thanh nhã nhặn nói mặt hơi đỏ. À, Vệ Minh tính nói mình không tham gia thí luyện nhưng nhìn Băng Ngọc Thanh đang đỏ mặt nhìn đáng yêu vô cùng, Vệ Minh nuốt lại câu nói. Thì được, ta đi với nàng. Vệ Minh lẹ làng luồn tay xuống dưới bàn nắm tay Băng Ngọc Thanh. Chẳng những đi với nàng, ta còn có thể giúp nàng đứng nhất thí luyện lần này. Vệ Minh nghiêm túc, nếu mình sau này thành đệ tử hạch tâm sẽ phải chuyển vào trong kia ở. Vệ Minh muốn giúp cho Băng Ngọc Thanh đứng nhất để sau này có gì dễ xin cho Băng Ngọc Thanh đi theo, dù gì tư chất nàng cũng không tệ. Ha ha ha, đứng nhất. Khặc khặc, ta cười chết mất. Đúng là nghé không sợ cọp. Tên đầu đinh ngồi bàn trước cười to nói lớn đứng dậy. Băng Ngọc Thanh, nàng tin tên điên khùng này sao? Tu vi mới nhất nhị đệ lục trọng mà đòi đứng nhất khảo thí lần này, khặc khặc, 3-4 tên ngồi kế tên đầu đinh cười phụ họa theo. Liên quan đến mày à? Vệ Minh gằn giọng. Nói cho ngươi biết, Lâm gia nhà ta 2 kỳ liên tiếp đứng nhất khảo thí, lần này Lâm Kỳ Long ta sẽ tiếp tục lấy hạng nhất lần thứ 3 cho ngươi xem, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Băng Ngọc Thanh, nàng là nữ nhân thông minh, nếu muốn thứ hạng cao thì theo ta. Không chừng ta nói với sư huynh ta là đệ nhất thiên tài định danh bản Lâm Kỳ Lục, xin cho ngươi một vé vào cấm địa thiên tài doanh tu luyện, khặc khặc, còn mày. Mày đủ tư cách sao? Khắc khặc, tao cười chết mất. Băng Ngọc Thanh kéo tay áo Vệ Minh, lắc lắc đầu, ánh mắt tha thiết xin Vệ Minh đừng vong động, nàng sợ Vệ Minh không kiềm chế được mà đánh nhau, Vệ Minh thua là chắc, người ta là nhất tam đệ cửu trọng từ nhỏ được bồi dưỡng thân mang tuyệt học. Con mẹ nó chứ. Vệ Minh đứng lên tính bay vô quốc thì. Lão sư vô. Lão sư vô. Mọi người trong lớp la làng báo động. Kiềm chế Vệ Minh ngồi xuống bực dọc. Nàng tin ta không? Vệ Minh hỏi. Một ánh mắt thoáng do dự từ Băng Ngọc Thanh bị Vệ Minh bắt được. Ta, không biết. Băng Ngọc Thanh trả lời. Câu trả lời lập lờ đôi co làm Vệ Minh thất vọng. Vậy ta không còn gì để nói. Tùy nàng lựa chọn. Vệ Minh trầm tư ngồi nghe giảng. Vệ Minh không biết mấy tuần nay Lâm Kỳ Long để ý nhan sắc của Băng Ngọc Thanh nên tấn công, tặng nàng đủ thứ đan dược, kỳ trân, trang sức đắt tiền. Băng Ngọc Thanh coi trọng thế lực đằng sau lưng hắn, Lâm gia, một trong ba đại gia tộc của Nam Hoàng Đế Quốc, trong đó có Lâm Kỳ Nam đại tướng quân của Nam Hoàng Đế Quốc, tức là chú hai của Lâm Minh, người đã giết cha Lâm Minh. Có một thế lực như thế, hậu thuẫn gia tộc của Băng Ngọc Thanh có thể một bước hóa rồng tận hưởng vinh hoa phú quý. Con gái mà cùng một lúc có hai người cùng đeo đuổi thì sự so sánh tất nhiên sẽ nảy ra. Vệ Minh có gì? Thuộc tính lôi hiếm mà thôi, còn lại chả có gì. Còn Lâm Kỳ Long, thiếu chủ của đại tướng quân Nam Hoàng Đế Quốc, tuy có hơi ngông nghênh nhưng người ta có thực lực để ngông. Thế nên trong cuộc tranh cãi giữa hai người, Băng Ngọc Thanh chọn im lặng không bên ai. Vì Băng Ngọc Thanh còn đang phân vân, vốn dĩ Băng Ngọc Thanh chủ định muốn khảo thí lần này được đi với Lâm Kỳ Long, xác suất đoạt giải sẽ cao hơn, nhưng vì Lâm Kỳ Long không mở miệng nói gì nên Băng Ngọc Thanh mới chọn Vệ Minh đi cùng. Giờ Lâm Kỳ Long đã lên tiếng rồi. Chương 33, Đan Đạo Dâm Sư. Đệ tử muốn dự thi khảo thí. Hả? Sao đổi ý rồi? Thích. Ừ. Mai ta dẫn đi. Sáng sớm một quảng trường rộng, năm vị trưởng lão ngồi trên cao uy nghiêm. Tới giờ chuẩn bị thí luyện. Các ngươi nghe đây, suốt một tháng qua các ngươi đã được đào tạo kiến thức cơ bản tất cả các lĩnh vực, chắc các ngươi cũng đã tự mình lựa chọn được chức nghiệp phù hợp. Các trưởng lão trong lúc dạy các ngươi cũng đã lựa chọn một số tân sinh phù hợp với ngành nghề, giờ cho các ngươi tự nguyện ai theo đuổi chức nghiệp. Luyện dược sư bước ra đứng về phía luyện dược sư Võ Tôn. Ai theo đuổi luyện kim sư và luyện khí sư bước qua một bên, ai theo đuổi con đường võ giả đứng im tại chỗ. Tân sinh tự động chọn cho mình, 35 người qua luyện kim và luyện khí, 13 người qua luyện dược, còn lại võ giả 96 người, Vệ Minh đứng im. Vệ Minh, Lâm Kỳ Long, Trần Trực, các ngươi xác định chọn võ giả chứ? Trưởng lão Trần Hà hỏi. Xác định. Đáng tiếc a. Hai thằng kia tư chất cũng không tệ, lại thuộc tính hỏa mà không chọn luyện dược. Trưởng lão Võ Tôn luyện dược cảm thán, còn Vệ Minh thì hắn không lo rồi, trước sau gì cũng qua bên ổng học luyện dược. Các trưởng lão nhìn ngó trong đống võ giả còn lại rồi chấm đứa nào thì ra sức thuyết phục, hứa hẹn nếu không theo võ giả nữa thì cứ về bên các chức nghiệp khác mấy ổng nhận hết. Rồi những người chọn ngành nào thì thí luyện ngành đó. Võ giả đi theo ta. Trần Hạ lên tiếng. 96 người đi theo Trần Hạ, trưởng lão đi vô một khu luyện tập có vệ binh bảo vệ nghiêm trang. Đây là ảo trận khảo thí. Mỗi người các ngươi khi vào ảo trận sẽ tự động nhận được một ngọc giản, một lệnh bài, quy tắc rất đơn giản là tự do không ràng buộc. Các ngươi sẽ làm mọi cách để thu thập lệnh bài từ người khác, ai được lệnh bài nhiều nhất sẽ thắng cuộc, căn cứ vào đó tính điểm, một lệnh bài một điểm, nếu đồng điểm thì do ta quyết định cuối cùng. Cho các ngươi nửa canh giờ điều tức chuẩn bị sẵn sàng. Lấy vũ khí cần thiết cầm sẵn trên tay, vào ảo cảnh sẽ không xài được nhẫn trữ vật. Vệ Minh ngẫm nghĩ lấy ra một cây thương bình thường mấy nay mình xài, một bộ dao mổ. Nhắc các ngươi thêm một điều, tuy là ảo cảnh nhưng nếu bị người ta diệt sát trong đó tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng sẽ làm tổn thương tinh thần hải. Nếu cảm thấy nguy hiểm lập tức chịu thua, giao nộp lệnh bài và bóp nát ngọc giản sẽ được truyền tống ra ngoài. Cứ nửa canh giờ ảo cảnh sẽ thu nhỏ lại một lần, tổng cộng 5 lần thu nhỏ. Các ngươi chỉ có cách tiến lên phía trước, nếu để màn chắn ảo cảnh đụng trúng sẽ trực tiếp bị đưa ra ngoài, bỏ lại tất cả lệnh bài, chúc các ngươi may mắn. Lâm Kỳ Long bí mật đưa cho ba tên đồng bọn mỗi người một quả cầu kim loại bé xíu, Băng Ngọc Thanh cũng có một cái, dặn là khi vào ảo cảnh lập tức ném xuống chỗ đang đứng, hắn lập tức sẽ biết cách tự tìm đến. Bắt đầu đi. Tất cả phóng xuất tinh thần vào ảo trận khảo thí sẽ được truyền tống ngẫu nhiên. 96 võ giả làm theo, Vệ Minh thấy mình được bay lượn một vòng rồi chớp mắt xuất hiện trong một khu rừng rộng lớn, cây cối um tùm, trên tay có một bịch gấm gồm ngọc giản và lên bài, cây thương và bộ dao, dắt dao mổ vào lưng, Vệ Minh cầm thương bắt đầu tiến lên, thận trọng nhìn nó xung quanh. Rẹt, keng, keng, tiếng va chạm binh khí vang lên từ xa xa, Vệ Minh từ từ tiếp cận rồi quan sát, nhìn thấy hai tân sinh cầm kiếm lao vào nhau đánh túi bụi. Tên nhỏ con có vẻ có lợi thế hơn khi liên tục xuất kiếm hiểm độc nhắm vào hạ bàn tên áo xám. Bạch cốt châm. Tên áo xám bắn ra một cây kim từ bàn tay, á. Tên áo xám đau đớn la lên, phập một nhát kiếm đâm thẳng vào bụng, không thấy máu nhưng Vệ Minh nhìn thấy tên áo xám biến thành một làn khói trắng biến mất trên đất, rơi lại lệnh bài, tên nhỏ con lập tức chụp lấy rồi nhìn lệnh bài mỉm cười bỏ vào túi. Đúng là cường giả vi tôn, ta không giết người thì người giết ta. Chiến thôi. Vệ Minh siết chặt thương. Thất bộ tinh di. Chân đạp hai bước Vệ Minh như một cơn gió nhanh chóng tiếp cận tên nhỏ con, phóng thương đâm thẳng sau lưng, tên nhỏ con phản xạ nhanh đạp chân né sang bên phải thì bình, một cước được Vệ Minh vận dụng phong thần cước đá ngay đầu, vừa té xuống thì một cước quán chú thuộc linh lôi nện xuống ngay ngực, ầm. Á ngươi ngươi đánh lén, tên nhỏ con để lại lời nói rồi biến thành luồng khói tỏa đi. Hừ, đánh lén cũng là chiến thuật đấy. Vệ Minh cúi người lụng lệnh bài tên nhỏ con để lại, ngon. Ba cái, chắc thằng này mới xử ai nữa mới được ba cái. Vừa lụng xong Vệ Minh vội vàng phóng đi qua chỗ khác để không bị phát hiện vị trí tiếp tục tiến lên phía trước. Trên đường đi Vệ Minh cẩn thận dùng mọi giác quan của mình để phán đoán tình huống né tránh chỗ nào nguy hiểm dễ bị tập kích. Thấy một nhóm 4-5 tên thì né, tên nào đi lẻ thì xử. Vệ Minh tiễn thêm được 3 thằng ra khỏi cuộc chơi thu được tổng. Cộng 12 cái lệnh bài. Cắm đầu đi thẳng về phía trước Vệ Minh nghe được văng vẳng tiếng nói từ một sơn động phát ra, đạp thất bộ tinh di nâng cỡ thể nhẹ nhàng như gió Vệ Minh lướt tới, cẩn thận từ từ tiếp cận, Vệ Minh phóng lên trên lấy dao đục một lỗ nhỏ rồi nhìn vào. Ha ha, cứ đưa hết lệnh bài cho ta bảo quản. Đến cuối cùng ta sẽ căn cứ tình hình mà cho các ngươi xếp hạng. Tiếng của Lâm Kỳ Long. Đây Lâm ca của ta có 2 cái. Ta có 3 cái. Ta có 6 cái. Tiếng của Ngọc Băng Thanh, Vệ Minh nhăn mày. Để xem nào, nãy giờ chúng ta đánh giết cũng được 26 cái, ca ca 37 cái rồi. Cứ thế này top 123 nằm trong tay chúng ta. Lâm Kỳ Long cười to. Tên Vệ Minh hứa hẹn với nàng giờ này chắc tan xác rồi nhỉ ca ca. Nàng lựa chọn đúng đắn đấy. Thuộc tính lôi à. Mong rằng hắn còn sống, ta muốn thử sức xem thuộc tính lôi là như thế nào. Này ba tên các ngươi đi dò thám vòng vòng cho ta thấy tên nào thì xử đi, không xử được thì lập tức báo hiệu ta sẽ tới. Lâm Kỳ Long ra lệnh. Ngồi xuống đây nghỉ ngơi tí đi, khi nào có con mồi chúng ta xuất phát. Lâm Kỳ Long vừa nói vừa vỗ vỗ kế bên, Băng Ngọc Thanh chần chừ tí rồi cũng đi lại ngồi xuống. Lâm Kỳ Long ta nói là làm, nàng cứ yên tâm theo ta, chỉ cần ta nhờ phụ thân ta nói một tiếng với viện trưởng, nàng sẽ lập tức được vào thiên tài doanh trở thành đệ tử hạch tâm của học viện, ta sẽ nói cha ta phong cho cha nàng một chức quan rồi dời vào kinh thành mà sống tận hưởng vinh hoa phú quý, ta nói được làm được, yên tâm đi. Vừa ngọt ngào hứa hẹn Lâm Kỳ Long vừa đưa tay nắm bờ mông Băng Ngọc Thanh mà nắn bóp. Một thoáng bất ngờ nhưng bàn tay đó vẫn nằm trên mông Băng Ngọc Thanh, Lâm Kỳ Long không rút ra, khuôn mặt Lâm Kỳ Long dần dần tiến sát tới khuôn mặt Băng Ngọc Thanh, cũng khuôn mặt lạnh lùng đó, đôi môi đỏ mọng đó, nhưng giờ sao xa lạ quá. Vệ Minh quay đầu không nhìn, trực tiếp đạp kinh công phóng đi mắt cay cay, một thoáng thất thần.